Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh đã đến bếp trong biệt thự. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là trong tủ lạnh không có bất kỳ thức ăn nào. Và khi lục tìm khắp nơi, cô chỉ tìm thấy 2 hộp sữa. Các cư dân mạng lập tức cho rằng nhà họ Khương là những người keo kiệt. Họ định đi chơi lâu đến mức nào mà không để lại chút đồ ăn nào. Ngay cả gạo cũng không để lại sao? Gia đình này thật quá đáng. Không cho Khương Lưu Huỳnh tiền, không để lại thức ăn. Họ định để cô ấy sống ở ngôi làng đó suốt mùa hè sao? Mà đây lại là mùa hè. Hơn nữa, chúng ta đã thấy Khương Lưu Huỳnh chưa ăn gì cả. Nếu cô ấy đói đến ngất xỉu và C-H-E-T ở đây, có khi không ai phát hiện đâu. Đừng nói nữa, tôi đã tưởng tượng ra cảnh Khương Lưu Huỳnh cô đơn và yếu ớt nằm trong biệt thự xa hoa. Không còn sức lực, chỉ có thể đợi chết, đợi những người thân mà chẳng khác gì người xa lạ quay lại sau 2 tháng. Họ chỉ có thể ngạc nhiên rồi không làm gì cả. Nói gì thì nói, sao nhà họ Khương còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ họ đang trốn tránh không dám xuất hiện? Cảnh quay không dừng lâu ở đây và nhanh chóng chuyển sang cảnh khác. Trong khi khán giả còn chưa kịp thích nghi, tiếng nói của nhiều người bắt đầu vang lên liên tục. Không được đâu em chưa đủ 18 tuổi. Chúng tôi không thể nhận em. Đã đủ tuổi chưa? Đưa chứng minh thư cho tôi xem. Xin lỗi nhé, chúng tôi không tuyển người nữa. Nhưng, em có đói không? Cô cho em 1 chiếc bánh bao. Ăn xong rồi về nhé. Chúng tôi không tuyển làm thêm. Đặc biệt là sinh viên. Tôi ghét mấy đứa sinh viên không chịu học hành mà đi làm những việc này. Tôi vất vả dạy kỹ năng cho chúng nó, vậy mà chúng nó lại bỏ đi, để tôi lại phải huấn luyện lại. Khi những tiếng nói này vang lên, mọi người bắt đầu hiểu ra, Khương Lưu Huỳnh đang tìm một công việc làm thêm. Đúng vậy, nhà họ Khương không đưa cô một đồng tiền tiêu vặt nào. Nếu cô muốn có đồ ăn, làm sao có thể không tìm việc làm được? Lúc này, một cư dân mạng lại lên tiếng. Ở trong biệt thự lớn như vậy, sao không lấy đồ gì đó bán đi? Tôi cá là những món trang sức của bà Vương Quyên đáng giá lắm. Ngốc à, nước Khương Lưu Huỳnh thực sự lấy đồ đi. Nếu không bị phát hiện thì không sao. Nhưng nếu bị phát hiện và kiểm tra camera, xong rồi đấy, nhà họ Khương chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy đâu. Có thể họ sẽ gửi cô ấy vào trường đặc biệt mất. Cảnh tiếp tục cho thấy rất nhiều lời từ chối cho đến khi màn hình dừng lại. Và một tấm áp phích xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyển chọn ca sĩ dân gian. Giải thưởng cho người đứng đầu. Nhì và ba lần lượt là 1 vạn. 5.000 và 1.000. Khương Lưu Huỳnh đứng giữa đám đông. Ánh mắt của cô dán chặt vào 2 chữ. Giải thưởng được phóng đại. Trong mắt cô lấp lánh sự khao khát và mong muốn chưa từng có. Nhưng cô không biết hát, đầu óc Khương Lưu Huỳnh nói với cô nên rời đi, tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc tiếp theo. Nhưng cơ thể cô vẫn không nghe theo, đứng bất động trong một thời gian dài. Đây không phải là một cuộc thi ca sĩ chính thức, ngay cả khung sân khấu cũng rất nhỏ, chỉ đặt ở giữa quảng trường, xung quanh là rất nhiều khán giả. Đột nhiên, có một người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô và hỏi. Cô bạn, muốn thử không? Tôi thấy cô có vẻ thiếu. À, chúng tôi lần này thiếu người. Nếu cô muốn thử thì tôi lấy đơn đăng ký cho cô. Viết xong tôi sẽ giúp cô nộp sau cùng. Có giải thưởng tham gia là 2 gói bánh gấu đấy. Người này thực ra là sinh viên làm việc trong kỳ nghỉ hè do ban tổ chức thuê. Từ đầu đã để ý đến cô. Thấy cô trắng trẻo, gầy gò. Tay cầm nhiều tờ quảng cáo tuyển dụng, chắc là đang tìm việc làm thêm nhưng không được nhận vì là sinh viên chưa đủ tuổi. Nghĩ đến việc khích lệ cô, hạt dẻ rang đường có lẽ vì Khương Lưu Huỳnh trong lòng cũng muốn thử. Cô nhanh chóng đồng ý, nhưng vẫn hỏi lại xem có làm phiền người kia không trước khi điền thông tin của mình. Không phải cô ấy biết hát sao? Sao không tham gia cuộc thi? Chắc không đến mức lên sân khấu xong rồi cảm thấy xấu hổ tự sát đâu. Ngốc quá, bạn không biết cô ấy là Giang Tiểu Viên à? Cô ấy là giọng ca trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Làm sao mà hát tệ được? Chính câu nói này đã nhắc mọi người nhớ rằng Khương Lưu Huỳnh chính là Giang Tiểu Viên trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Cô ấy hát sao mà lại dở được? Màn hình nhanh chóng chiếu cảnh cô lên sân khấu. Quên cả việc giới thiệu. Cô cầm micro lên và bắt đầu hát. Khi mọi người chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc, thì ngay câu hát đầu tiên vang lên. Chúng ta hãy chèo thuyền. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cách chương.